Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 07, liên tiếp mất tích. Mùa hè ban đêm, lúc đầu chính là Hạ Trùng ra kiếm ăn thời khắc. Chú định sẽ không bình tĩnh, cũng không biết cớ gì. Đêm nay đêm lại có vẻ phá lệ tĩnh mịch, trống trải bình dã bên trong. Trừ một đám người tạp nhạp tiếng bước chân, cái gì khác đều nghe không được. Một bầu không khí quái dị bao phủ lại mỗi người trong lòng. Ngay cả A Nhị cũng cảm giác đến không tầm thường. Quá mức yên tĩnh có một cỗ kiềm chế. Bọn hắn chưa phát giác ở giữa tăng nhanh bước chân. Rất nhanh nửa canh giờ trôi qua, sắc trời đã hoàn toàn mờ đi. Trăng sao đầy trời. Ngay tại đi đường thời điểm, Tôn Đức Bưu bỗng nhiên kinh nghi một tiếng, nói: "Không đúng, tình huống không đúng, con đường này không đúng." Hắn đột nhiên dừng lại, nhìn về phía bốn phía. "Thế nào?" A Nhị nhíu mày hỏi. "Đường này không phải Triệu Gia thôn thông hướng Bình Dương thành con đường. Đây là Đông Lâm thôn thông hướng Triệu Gia thôn con đường. Chúng ta làm sao xuất hiện ở nơi này?" Tôn Đức Bưu giật mình nói. Hắn quả thực không dám tin tưởng. "Người xác định không nhìn lầm?" A Nhị vội vàng hỏi nói. Tôn Đức Bưu lập tức lấy ra địa đồ, bắt đầu so sánh, càng thêm giật mình. "Không có sai, phía trước chính là Triệu Gia thôn. Chúng ta đi nửa canh giờ, lại về đến Triệu Gia thôn." Sau lưng một đám hán tử tất cả đều xôn xao, lộ ra kinh hãi. "Cái này sao có thể? Đi phía trước nhìn xem." A Nhị sắc mặt biến ảo, có chút không tin, tăng thêm tốc độ, xông về phía trước. Người bên cạnh vội vàng bước đi bước chân, đi theo, rất nhanh, mông lung dưới bóng đêm, xuất hiện một mảng lớn ảm đạm bóng ma. Mơ mơ hồ hồ có thể nhìn ra là một cái làng hình dáng. Trừ cái đó ra, thôn trước trên quan đạo còn ngừng một loạt xe ngựa. Phía trên cắm từng mặt thanh long bang cờ xí. Là xe ngựa của chúng ta. Chúng ta lại trở về rồi. Tại sao có thể như vậy? Một đám hán tử la hoảng lên. A Nhị cũng triệt để bị chấn trụ. Khó có thể tin. Tăng thêm tốc độ xông về phía trước. Tự mình kiểm tra lên những cái kia xe ngựa, cùng bọn hắn rời đi lúc, giống nhau như đúc, đây quả thật là bọn hắn trước đó vứt xe ngựa. Bọn hắn đi hơn nửa canh giờ, thế mà từ xe ngựa đằng sau lại lượn quanh tới. Sống đại nửa đời, hắn chưa hề gặp được loại chuyện này. Cái này sẽ không là quỷ đả tường a? Một cái hán tử bỗng nhiên hoảng sợ nói. A Nhị sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Tôn Đức Bưu càng là ngay lập tức hướng về bốn phía nhìn sang. Nhất là nhìn về phía bên cạnh thôn xóm lúc, ánh mắt bên trong càng là nhiều hơn một tia khó tả hoảng sợ. Thật giống như đây là một đầu trong bóng tối cự thú đồng dạng. Hắn có thể khẳng định tuyệt đối cùng cái thôn này có quan hệ. Đại đồng ca đi nơi nào? Bỗng nhiên, có người kêu lên sợ hãi. Tam Hoa ngươi ở đâu? Tam Hoa mất tích, đại đồng ca cũng là. Đám người trực tiếp la hoảng lên. A Nhị, Tôn Đức Bưu trong lòng giật mình. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đám người. Chuyện gì xảy ra? A Nhị quát, nhị đường chủ, đại đồng ca cùng Tam Hoa. Bọn hắn không thấy. Trước đó bọn hắn một mực là đi tại phía sau nhất. Hiện tại đột nhiên biến mất. Một cái hán tử sắc mặt trắng bệch đạo. A Nhị một chút trợn tròn mắt hổ, mở miệng quát. Tất cả xem một chút bên cạnh mình người. Cẩn thận kiểm tra một chút. Đám người phun trào, đều tại bên cạnh mình nhìn lại. Rất nhanh kết quả ra. Lý Đại Đồng, Ngô Tam Hoa biến mất. Trước đó một mực là đi tại phía sau nhất, nhưng bây giờ sống không thấy người, chết không thấy xác, có phải hay không là gặp được yêu quỷ rồi? Nói thế nào mất tích liền mất tích? Nhất định là, không phải chúng ta cũng sẽ không đằng sau đi về tới. Đây là quỷ đả tường. Chúng ta nhất định là chúng quỷ đả tường. Đám người nháy mắt hoảng loạn lên, tràn ngập một cỗ khủng hoảng không khí. A Nhị trong lòng bàn tay cũng rỉ ra mồ hôi lạnh. Quát, đều không cần hoảng, xem trọng bên cạnh mình người. Trước đó nhất định là chúng ta đi lầm đường. Tiếp lấy đi. Hắn bắt đầu tiếp tục hướng Bình Dương thành phương hướng đi đến. Sau lưng mọi người sắc mặt trắng bệch, vội vàng đi theo. Lần này tất cả mọi người một mực giám sát chặt chẽ bên cạnh mình người. Đúng lúc này, hai đạo thê lương kêu to bỗng nhiên từ một bên đen nhánh trong thôn truyền ra. Tựa hồ ngay tại cửa thôn không xa, tất cả mọi người sắc mặt một giật mình, vội vàng quay đầu, là Tam Hoa cùng Đại Đồng thanh âm. Đại Đồng ca, rất nhiều người kêu to lên. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn rất nhanh biến mất, đen nhánh làng lần nữa lâm vào đến tuyệt đối u tĩnh. Một đám người tất cả đều hoảng loạn lên. Đi, đi mau, A Nhị phẫn nộ quát. Hắn dẫn một đám người tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Nhưng lần này càng quỷ dị hơn, chỉ là đi ra một chén trà tả hữu, Triệu Gia Thôn lại một lần xuất hiện ở bọn hắn phía trước. Mười mấy cỗ xe ngựa u sâm sâm nằm ngang ở quan đạo một bên. Quỷ dị không nói lên lời cùng âm trầm. Trong đó một chiếc xe ngựa phía trên thậm chí còn đốt lên sâm bạch sắc lồng đèn lớn. Tại bóng đêm đen kịt hạ, phá lệ không rõ, tất cả mọi người bắt đầu sợ hãi. Lại trở về, bọn hắn lại trở về. Triệu báo mất tích. Bỗng nhiên có người run giọng kêu lên, hoảng sợ đến cực hạn. Đi mau, A Nhị gầm thét, dẫn người ra tốc từ nơi này lách qua. Một đám hán tử tất cả đều tại khủng hoảng chạy trốn. Bọn hắn xa xa tránh đi cái kia đen nhánh thôn xóm. Hận không thể có thể sinh ra tám đầu chân tới. Cộc, cộc, cộc, bỗng nhiên. Từng đợt trầm thấp tiếng vó ngựa từ đằng xa lao nhanh mà đến. Lộn xộn mà gấp rút, nghe thanh âm tối thiểu mấy chục người. A Nhị bỗng nhiên ngẩng đầu, giơ cao bó đuốc, hướng về xa xa hắc ám nhìn lại. Tất cả đều dừng lại. Có người đến, A Nhị quát, một đám hán tử sắc mặt trắng bệch, từng cái thở hổn hển, hồi hộp hướng về phía trước nhìn lại. Tề Vân đến thời điểm, nhìn thấy A Nhị một đám người dáng vẻ, trong lòng lập tức trầm xuống. A Nhị thực lực không yếu, nhưng bây giờ biến thành cái dạng này, đây tuyệt đối là gặp được khó mà giải quyết sự tình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn dẫn một đám người, tung người xuống ngựa, mở miệng hỏi, Nhị gia, ngươi, sao ngươi lại tới đây? A Nhị một mặt đắng chát, sự tình hoàn toàn vượt qua đoán trước, bọn hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm, Nhị gia thế mà đến đây, lần này bọn hắn nên như thế nào bảo hộ Nhị gia? Tôn Đức Bưu đem trước tình huống cấp tốc hướng Tề Vân giảng thuật một lần, không buông tha mỗi một chi tiết nhỏ, A Nhị tại bên cạnh thỉnh thoảng lại bổ sung một câu. Tề Vân ánh mắt bên trong lập tức lộ ra từng tia kinh hãi. Quả nhiên là gặp đến xấu nhất tình huống. Nói như vậy, là cái thôn kia có quỷ gì? Tề Vân trầm thấp hỏi. Đúng vậy, Nhị gia, tuyệt đối là dạng này. Tôn Đức Bưu liên tục gật đầu. Hắn vị này kẻ liều mạng sớm đã dọa cho bể mật gần chết. Thực lực thế nào? Các ngươi kiến thức sao? Tề Vân hỏi, cái này, chưa thấy qua, đối phương xuất thủ xuất quỷ nhập thần. A Nhị nói, Tề Vân trong lòng cấp tốc lăn lộn, đã là khẩn trương, lại là nghĩ thử một lần. Yêu quỷ cái này đồ vật, kiếp trước kiếp này, đây tuyệt đối đều là mình lần thứ nhất nhìn thấy. Càng mấu chốt chính là, đối phương huyết dịch có thể để hắn thu hoạch được điểm tích lũy. Liền tình huống hiện tại đến xem, đối phương rõ ràng là tiếp cận bọn hắn, coi như bọn hắn không chủ động xuất thủ, cái này đồ vật khả năng cũng sẽ tiếp tục hành động, cho nên cùng nó hốt hoảng đào mệnh. chẳng bằng quay đầu liều mạng, chủ động xuất thủ, sinh tồn xác suất sẽ càng lớn một chút. Lý Thanh, để các huynh đệ đem phích lịch tử cùng mỡ bò tất cả đều cho ta lấy ra. Tề Vân bỗng nhiên mở miệng, nói, vâng, nhị gia. Sau lưng một cái hán tử ứng tiếng nói, hắn là theo chân Tề Vân cùng một chỗ đến, thuộc về 20 tên tinh nhuệ một trong, trước đó chính là hắn phụ trách mang đường. Nhị gia, ngươi đây là muốn? A Nhị giật mình nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ